Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1388. Ngươi sẽ như thế sao? Người đăng. Búng Vô Tà. Diệp Thi cười khổ nói. Ngươi sẽ như thế sao? Sẽ không nha, ta chính là cái ví von nha. Ma Hoàng khẽ nói. Diệp Thi lời nói xoay chuyển nói. Nói như vậy, ngươi chỉ là muốn khi dễ một lần Tiêu Cầu Y báo một báo thù riêng của mình, cũng không phải là nhất định phải làm cho mọi người đều biết cấp độ, để cho nàng thân bại danh liệt. Ngươi ngốc hay là ta ngốc? Ma Hoàng liếc nàng một cái nói. Làm một việc quan trọng nhất là nắm chắc tốt độ, giữa bọn hắn vốn là có chút mờ ám, ta làm như vậy, trong lòng bọn họ chưa chắc sẽ trách ta, ở sâu trong nội tâm không chừng sẽ còn cảm ơn ta đây. Nhưng ngươi cầu cái gì nha? Diệp Thi khó hiểu nói. Ma Hoàng khẽ nói. Ngươi đây liền không hiểu được a, mặc dù bọn hắn sẽ cảm kích ta, nhưng đó cũng là chuyện sau này, tối thiểu nhất hiện trong lòng bọn họ buồn bực không được, ta liền cảm giác sảng khoái a. Biến thái. Diệp Thi im lặng nói. Ma Hoàng phun nói. Chỉ ngươi không tư cách nói hai chữ này. Tên khốn này ra hỏa, thế mà đem mình hướng nàng nam nhân trên giường nhét, còn động thủ hỗ trợ buộc chặt bản thân, một lần này tốt rồi, mọi người quan hệ phức tạp như vậy, trong lòng ngươi sảng khoái rồi. Diệp Thi trong lòng biết trong chuyện này bản thân đối lý, lập tức nói tránh đi. Nói như vậy, ngươi không muốn đem bọn họ làm mất lòng. Xin nhờ, ta lại không ngốc, ta chỉ là ở hợp lý phạm vi bên trong, vận dụng quyền lợi của mình. Làm lấy khả năng bị oán trách, nhưng tuyệt đối sẽ không bị chán ghét sự tình mà thôi. Ma Hoàng khẽ nói. Lâm Phong chán ghét bản thân. Nói đùa, không nhìn chính nàng một cái bàn này bánh ngọt tất cả đều là xuất từ Lâm Phong tay nha. Tên kia mặc dù mặt ngoài không lên tiếng, nhưng trong lòng vui lòng đây. Về phần Tiêu Cửu Y. Quan nàng cái giám sự tình. Nàng chán ghét ta, chẳng lẽ ta liền không cần sinh sống? Hoặc có lẽ là ta không làm chuyện như vậy, nàng liền có thể thích ta. Diệp Thi rơi vào trầm tư, không nghĩ tới Ma Hoàng gia hỏa này nắm thật chặt mọi người điểm tiểu tâm tư kia. Kết quả là bản thân tức cũng đã hết rồi, sự tình cũng bừa bãi. Lâm Phong cùng Tiêu Cửu Y hai người cũng lộn xộn, nàng ngược lại là dễ dàng qua lên cuộc sống tạm bợ. Nàng hỏi. Nếu có biện pháp để Tiêu Cầu Y không có cách nào cãi lại chuyện này đây. Biện pháp gì? Ma Hoàng lập tức hứng thú, thân thể khẽ động, tính cả ghế cũng xê dịch đến Diệp Thi bên người, hưng phấn hỏi. Diệp Thi khẽ cười nói. Ta nào có biện pháp gì, ta là nói nếu như lúc ấy Tiêu Cầu Y từ chối không được, ngươi sẽ làm thế nào? Ta có thể làm thế nào? Làm người nên biết đủ, lúc ấy nàng từ chối không được, khẳng định không giống phiền muộn, phi thường biệt khuất, sinh ra một chút tâm tình tiêu cực, đến lúc đó ta thu thập một chút, đem loại cảm giác này ghi nhớ trong lòng bên trong thỉnh thoảng lấy ra tiêu khiển nàng một chút thôi. Ma Hoàng thản nhiên nói, nàng trước mắt tình huống này cần dựa vào thiên mệnh đại đạo, tự nhiên không có khả năng cùng Tiêu Cửu đám người thành tử thủ. Vấn đề này nàng nhìn rất rõ ràng, nháo đến cuối cùng Tiêu Cầu Y không chừng sẽ còn tự mình đưa cho chính mình đưa chút tiểu lễ vật, đương nhiên điều kiện tiên quyết là bản thân nắm chắc tốt cái này độ mới được, không thể quá phận, làm cho mọi người đều biết. Huống chi Tiểu Cầu dám tham dự chuyện này, sẽ không sợ Lâm Phong chán ghét nàng sao? Đó là bởi vì nàng minh bạch mình làm như vậy, không những có thể tiêu trừ trong lòng điểm này khúc mắc. Cũng có thể đẩy hai người một cái, tăng tốc sự tình phát triển. Ma Hoàng dừng một chút lại nói. Từ đại nghĩa tới nói, Tiêu Cửu Y chiến lực cũng ít không thể thiếu, nàng bây giờ thực lực lui bước, toàn bộ bởi vì đại đạo vấn đề, nếu như có thể đặt vào thiên mệnh đại đạo cái này hệ thống, chúng ta bên này coi như chí ít có ba tôn cấp bậc hoàng giả chiến lực. Những người khác, nàng còn không có cân nhắc ở trong đó đây. Dịch Thiên Tuyết có thể tính nửa cái. Liếu Tiếu Tiếu đám người tổng lại đoán chừng cũng có thể tính nửa cái. Theo thực lực tăng lên, bản thân một phe này lực lượng càng mạnh, mới càng có khả năng đối mặt cổ hoàng uy hiếp, dù sao nàng là trước mắt người mạnh nhất, biết rõ cổ hoàng chỗ đáng sợ. Nếu không phải mọi người rằng co thành trước mắt cái dạng này, thần châu cùng ma giới đều không thể một mình tiếp nhận cổ hoàng uy hiếp. Nàng cũng không phải là cả ngày ngồi ăn rồi chờ chết, bí mật cũng ở cân nhắc những chuyện này trước mắt tất cả mọi người lại dùng phương thức của mình nỗ lực, ứng đối tương lai nguy cơ. Ma hoàng cũng cùng mọi người ở trên một cái thuyền, môi hở răng lạnh nha. Đương nhiên, nàng là sẽ không thừa nhận, nàng đích xác đối Lâm Phong có như vậy một chút xíu cảm giác, đại bộ phận đều là bởi vì vò đã mẻ không sợ rơi, dù sao bị ăn sạch, thần châu lại tốt như vậy, ai nguyện ý trở về ma giới đi chịu khổ nha. Diệp Thi bén nhạy phát giác được ma hoàng biến hóa trong lòng. Có bất đắc dĩ, có thuận theo tự nhiên, càng nhiều hơn chính là nàng minh bạch tình cảnh trước mắt mình cũng biết Lâm Phong một trận này doanh chỗ tốt, cứ việc mục đích sẽ không quá thuần túy, nhưng ở chung lâu tự nhiên sẽ có cải biến. Từ đối phó Tiêu Cẩu vấn đề này nhìn lại, nàng kỳ thật đã ở cân nhắc một chút cấp độ càng sâu nguyên nhân. Tỷ như làm đến một bước nào mới sẽ không bị người chán ghét, ngược lại sẽ bị người cảm kích. Diệp Thi gãi đầu một cái. Không thể không nói bên người những cái này biến thái bởi vì quá mức quen thuộc với nhau duyên cớ, rất có thể bắt lấy đối phương tính nết nhược điểm tiến tới phát động công kích. Ngươi nói rất có lý. Diệp Thi gật đầu một cái, khá là đồng ý, ngay sau đó còn nói thêm. Ai nói cho ngươi ngủ một giấc liền có thể bị đặt vào thiên mệnh đại đạo hệ thống bên trong. Ta đoán mò a, chẳng lẽ không đúng sao? Ma hoàng sững sờ. Diệp Thi bưng bít lấy cái chán cười khổ nói. Không phải. Vậy rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể tiến vào trong này? Ma hoàng ngây ngẩn cả người, nàng còn tưởng rằng Lâm Phong ăn hết Tiêu Cẩu Y, liền có thể tiến vào cái này hệ thống đây. Dù sao mình tình huống lúc đó liền không sai biệt lắm. Mặc dù cuối cùng là bởi vì hắc sắc kiếm hồn nguyên nhân, nhưng trên thực tế ở trước đó liền đã có dấu hiệu, chẳng qua là khi là mình không minh bạch, cho nên không hiểu được mà thôi. Diệp Thi lắc đầu nói. Ta làm sao biết, nhưng hơn phân nửa là phải có chút quan hệ mới được. Vậy chính là có khả năng rồi. Ma Hoàng đương nhiên nói ra. Diệp Thi thầm cười khổ, cố ý nhìn nhiều nàng hai mắt. Một trận nói chuyện xuống tới. Nàng tựa hồ đối với ma hoàng gia hỏa này cũng biết càng nhiều một chút, hơn nữa nàng nói tới không giống như là lời nói dối, chỉ là không thể đơn giản như vậy đặt cửa, còn phải chờ đợi một chút ngày mới được. Một là muốn chờ chuyện này có chỗ hòa hoãn, Tiêu Cẩu Y không chính đang nóng giận thời điểm. Hai là nhìn lại ma hoàng biến hóa, cùng với nàng nói tới những chuyện kia có phải thật vậy hay không. Nàng minh bạch Lăng Vi trong tay vật kia uy lực quá lớn. Muốn rũ sạch Lăng Vi quan hệ, nhất định phải ma hoàng đến đồng thủ, hơn nữa tốt nhất cũng là nàng đồng thủ tương đối tốt. Những người khác tốt nhất làm bộ không biết cho Tiêu Cẩu Y chừa chút mặt mũi. Chuyện của ba người, liền để ba người bọn họ đi xử lý. Nói đến Tiêu Cẩu Y là thần châu xuất thân, ma hoàng là ma giới xuất thân, Lâm Phong là thiên giới xuất thân, ba tên này thế mà lại lấy loại hình thức này thật chặt liên hệ với nhau. Thiên ngoại thiên bên trong, ba cái xuất khí máy bay chiến đấu truyền ra kinh khủng tiếng oanh minh. Cứ việc ngoại hình phi thường giống, nhưng bên trong cấu tạo hoàn toàn khác biệt, dù sao Lâm Phong đối với máy bay chiến đấu cấu tạo hoàn toàn không biết, bên ngoài chỉ truy cầu một cái xuất khí, bên trong cũng chính là một cái trận pháp chuyển đổi nguồn năng lượng mà thôi. Ôn Châu Nhi một ngựa đi đầu bỏ xuống Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi hai cái tiểu gia hỏa. Tiểu Trùng cùng Nguyệt Nhi ngồi cùng một chỗ, không cùng với nàng đợi ở một cái máy bay chiến đấu bên trong, dù sao nếu là xảy ra chuyện gì tình cảm, lấy tính cách của nàng mà nói tuyệt đối sẽ bản thân chạy trốn, mà không mang tới những người khác. Đây là một loại bản năng, mà không phải là bản tính. Bất quá lấy thực lực của các nàng mà nói căn bản không có khả năng xảy ra chuyện. Chân trời truyền đến trận trận tiếng oanh minh quen thuộc đồ vật xuất hiện, để Lâm Phong có chút nhớ lại ngẩng đầu, nhìn phía mấy cái không lo không đường tiểu gia hỏa. Từng có lúc, mình cũng là như vậy vô ưu vô lự, cái gì đều không cần đi cân nhắc. Bây giờ, thân phận của mình địa vị bất đồng, cần phải cân nhắc sự tình quá nhiều, có rất nhiều người tính mệnh ký thác vào trên người mình, không phải do ngựa mình hổ. Trong tiếng nổ vang, xen lẫn tiểu gia hỏa này vui sướng tiếng cười. Trên đường đi đều lưu lại dấu vết của các nàng, thậm chí còn từ Táng Hồn Phong đi nhất chuyển, Tiêu Cửu y đều phát giác ra, không khỏi phân ra một tia thần thức thăm dò bên ngoài. Nàng trong lúc hoảng hốt có loại ảo giác, giống như là về tới cuộc sống trước kia, vô ưu vô lự, quên đi tất cả, chỉ vì đem tiểu gia hỏa kia nuôi lớn. Hắn lúc kia cũng là như vậy, vô ưu vô lự a, có người mình thích, có yêu mến mình người, nếu như không phải bởi vì ta, tất cả liền sẽ không đi đến một bước này. Tiêu Cửu y nội tâm có chút khó chịu. Tất cả mọi người có thể lý giải nàng, có thể tha thứ nàng, nhưng người trong cuộc nội tâm, há lại sẽ bình tĩnh. Nàng là một đa sầu đa cảm người. Nho nhỏ một chút sự tình, liền có thể câu lên nhớ lại. Đối với Lâm Phong, nàng dùng tình cảm quá sâu, lúc kia bởi vì thần châu hủy diệt, ngày xưa một cái lớn như vậy hoàng triều, chỉ còn lại có nàng lẻ loi trơ trọi một người, nội tâm biết bao khó chịu. Lâm Phong ở nàng khó chịu nhất thời gian điểm xuất hiện, cũng đã trở thành nàng duy nhất tâm linh ký thác. Giống như người kia nói tới, về sau nàng có thể bồi dưỡng Lâm Phong đi mặt khác đại đạo, sau đó giết Lâm Phong cướp đoạt con đường lớn kia. Nhưng nàng thời gian dần trôi qua phát hiện vấn đề. Bản thân căn bản không nhẫn tâm, cho nên trước kia, nàng ngay tại cân nhắc vấn đề này, trước kia liền đang tu luyện Thái Thượng Vong Tình Quyết. Muốn quên những cái này khắc sâu tình cảm. Nàng rất may mắn thành công quên đi tất cả, đi lên bản thân nên đi xuống con đường. Nhưng nàng cho tới bây giờ đều không cảm thấy vui vẻ, phảng phất nội tâm thiếu sót một khối càng là đồ trọng yếu. Ở trong cửu thiên mê thất thời gian kỳ thật đối với nàng mà nói, ngược lại càng tăng nhanh hơn vui. Bởi vì cái gì đều không cần nghĩ, cái gì đều không nhớ nổi, làm ký ức trở về. Hồi tưởng lại quá khứ thời điểm, nàng mới hiểu được bản thân đến tột cùng là hạng người gì. Nội tâm sẽ không nhịn được chán ghét bản thân, thống hận bản thân. Bao nhiêu người chôn vùi ở trong tay tự mình, vì sao bản thân còn có thể tiếp tục sống, còn phải sống sót. Có lẽ là thiên ý, có lẽ là tạo hóa trêu ngươi, chính bởi vì chính mình đã làm sự tình, mới chịu bản thân sống sót. Một ngày lại một ngày thừa nhận thống khổ dày vò, cũng coi là một loại trừng phạt. Nàng xưa nay không nói, trong lòng lại là cực kỳ thống khổ. Nhưng hiện tại, nội tâm của nàng rất loạn. Trước kia tra tấn chính mình sự tình đều có chút mơ hồ, đầy trong đầu đều là làm sao trải vuốt cùng Lâm Phong quan hệ trong đó, về sau làm sao đối mặt hắn. Làm sao đi mặt đối với những người khác. Ma Hoàng, ngươi thật đúng là một tìm cho ta cái phiền phức ngập trời a. Tiêu Cửu y thăm thắm thở dài. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1389. Chúng ta lại phối hợp một lần. Người đăng. Bún Vô Tà. Hiện tại nàng đã lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Lâm Phong thỉnh thoảng tới xem một chút, trong lời nói kỳ thật đã hoài nghi chuyện này. Hai người bây giờ phiền não lấy, ngược lại để Ma Hoàng nhặt cái tiện nghi, hiện tại ai cũng không có thời gian đi truy cứu chuyện của nàng, Lâm Phong càng không khả năng khiến người khác đi truy cứu. Trong ba người, Ma Hoàng mặc dù cũng ăn phải cái lỗ vốn, nhưng là sớm đã thành thói quen. Cho nên thế mà là thuộc nàng hiện tại nhất thản nhiên, ăn ngon uống ngon, hoàn toàn không có bất kỳ trong lòng gánh vác. Phiền toái nhất là mình đầy trong đầu đều bị vấn đề này lấp kín, căn bản không rảnh bận tâm sự tình khác. Chẳng những đang suy nghĩ cái gì xử lý như thế nào chuyện này, ngẫu nhiên càng là sẽ lơ đãng nhớ tới bản thân trải qua tất cả. Đó là một loại trước đó chưa từng có thể nghiệm đối với nàng mà nói quá mức xa lạ. Nhưng trở ngại thân thể cường đại nguyên nhân cho nên duy trì thật lâu. Rõ ràng là lần đầu tiên lại cảm nhận được rất nhiều người nhiều lần đều không lãnh hội được cảm giác. Hơn nữa Hứa Linh Vân dược vật này là có hậu di chứng. Ma Hoàng ngày đó đều bị thiệt lớn, nàng Tiêu Cửu Y làm sao ngoại lệ. Nguyên bản không có chút rung động nào tâm cảnh, giờ phút này khó có thể bảo trì hoàn mỹ. Suy nghĩ giống như vỡ đê đồng dạng, ký ức không ngừng trùng kích não hải, hồi tưởng lại quá khứ từng màn. Có ấm áp thời khắc, cũng có kích thích thời khắc,

Trọng yếu hơn chính là nàng dám làm chuyện này trong lòng mình nhưng thật ra là ngầm thừa nhận. Cho nên lúc này, ngược lại truy cứu không được trách nhiệm của nàng. Ba người quan hệ cứ như vậy rằng co trong lúc nhất thời nửa vời, phảng phất lại dừng lại đồng dạng. Tiểu Cửu cùng Hứa Linh Vân mới thở phào nhẹ nhõm. Hai tên gia hỏa ở thiên ngoại thiên đánh mấy cái đồng cả ngày trốn đông trốn tây, chính là lo lắng bị bọn gia hỏa này truy cứu, nhưng hiện tại xem ra, bọn họ chỉ là sắp xếp như ý quan hệ, đều đã đau đầu, căn bản không có thời gian quan tâm chính mình. Hứa Linh Vân tỉnh táo vài ngày, cũng coi như là suy nghĩ minh bạch một vấn đề. Nàng vỗ đầu một cái nói. Ngươi nói ta và các ngươi ở trong này tham gia náo nhiệt có ý gì, ta khờ a. Mặc dù dược vật là ta cung cấp, nhưng là ta đánh bất quá ma hoàng, hai đánh không lại ngươi, ba không biết các ngươi muốn làm gì, chỉ cần tới một chết không nhận, liên quan ta cái sắm a, thật tốt giường không ngủ, cả ngày cùng ngươi ngồi xổm sơn động, ta thực sự là quá ngu a. Nàng lúc ấy cũng là cho hồ đồ, cảm thấy dược vật là mình, nhất định sẽ tính trên đầu mình. Nhưng hiện tại tỉnh táo lại, suy nghĩ kỹ một chút, cùng với nàng có cái sắm quan hệ. Chẳng lẽ có người bị người xấu dùng cây gậy đánh, đối phương còn có thể truy cứu bán cây gậy người kia không được? Cây gậy là vô tội, bán cây gậy người cũng là vô tội. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1390. Nhưng mà cũng không có cái gì chứng dùng. Người đăng: Bún Vô Tà. Hứa Linh Vân hận không thể vì mình cơ trí điểm khen. Một bên Tiểu Cửu như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm nàng nói: Đúng a, ngươi thật đúng là một tiểu cơ linh dược a. Ngươi làm gì? Hứa Linh Vân không từ toàn thân run lên. Tiểu Cửu hỗn đàn này cũng không phải cái gì loại lương thiện, tuy nói đã giặt trắng một lần, nhưng chỉ nàng cái này đen như mực bộ dáng, lần một lần hai chỗ nào đủ bạch. Cổ thần giáo xuất thân, nhất định nàng ý nghĩ cùng thường nhân có chỗ khác biệt. Mắt thấy Tiểu Cửu ánh mắt như vậy thâm thúy, nàng hai chân liền không khỏi đánh lên rung động, hoảng hốt chạy bừa lui về sau, cuối cùng tựa vào sơn động trên vách tường cảm nhận được băng lãnh cứng rắn xúc cảm. Tiểu Cửu theo sát phía sau từng bước ép sát, khuôn mặt cơ hồ dính vào Hứa Linh Vân trên mặt, như lan hoa đồng dạng hương khí từ trong miệng tràn ra, để Hứa Linh Vân có chút mê say. Nàng phun ra khí tức, có một loại mê người vị đạo. Nhưng nếu là bình thường hoa hoa thảo thảo luyện hóa cố khí tức này, không nói lập tức có thể sinh ra linh trí, tối thiểu nhất cũng có thể tu luyện nhanh hơn bộ pháp. Nhiều mấy phần đánh vỡ sinh mệnh gông cùm xiềng xích cơ hội. Hương khí thoải mái, nhưng người này lại đến hoảng. Ta không làm gì nha. Tiểu Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng, con mắt híp lại thành một đường nhỏ, để Hứa Linh Vân nhìn không ra nàng hiện tại nội tâm nghĩ, ngược lại cùng cảm thấy kinh khủng. Cầu sinh dục vọng mãnh liệt, Hứa Linh Vân lập tức vỗ đầu một cái cho thấy lập trường của mình. Đương nhiên, nói thì nói như thế không sai, chúng ta thông minh cũng không sai, nhưng hai ta quan hệ thế nào a? Cái kia người bình thường có thể so sánh sao? Đương nhiên là có phúc cùng hưởng, có nan cùng chịu. Không miễn cưỡng. Tiểu Cửu kinh ngạc nói. Hứa Linh Vân kiên định gật đầu, bao quát bờ vai của nàng, dùng sức nói. Không miễn cưỡng, kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút liền minh bạch, ngươi ta một thể, ngươi xảy ra sự tình, ta cũng chạy không được. Ta xảy ra sự tình, ngươi cũng chạy không được không phải? Tiểu Cửu lúc này mới hài lòng gật đầu nói. Ngươi gần nhất tư tưởng giác ngộ rất cao nha. Hứa Linh Vân vỗ vỗ lồng ngực nói. Ngươi sẽ trưởng thành nha, ta Hứa Linh Vân cũng sẽ có lớn lên một ngày. Không phải vĩnh viễn 11 tuổi. Tiểu Cửu kinh ngạc nhìn nàng một cái. Hứa Linh Vân ho khan hai tiếng, giải thích nói. 11 tuổi lẻ một ngày, vừa mới trưởng thành một ngày. Tiểu Cửu trợn trắng mắt, không có ý định truy cứu cái vấn đề này. Nói đùa, gây sự thời điểm, ngươi giả dạng làm một bộ không vui bộ dáng, nhưng trong mắt cố kia hưng phấn sức lực, có thể giấu giếm được ta. Hiện tại đã xảy ra chuyện, ngươi liền muốn lau lau cái mông đi, nào có chuyện dễ dàng như vậy. lại nói nhiều lắm thì bắt lấy bị đánh một trận, ăn không là cái gì thua thiệt. Tiêu Cửu Y bên này đã coi như là trần ai lạc định. Nàng suy nghĩ Tiêu Cửu Y cũng không kiên trì được bao lâu, dù sao có một số việc chỉ có không lần cùng vô số lần, trừ phi Tiêu Cửu Y đối sư phụ không tình cảm, nếu không nàng sớm muộn phải xong. Móc ra bản thân tiểu bổn bổn, Tiểu Cửu ở Tiêu Cửu Y danh tự bên trên vẽ một cái vòng tròn. Hứa Linh Vân tò mò nhìn một cái, Tiểu Cửu ngay lập tức đem tiểu bổn bổn giấu đi. Hứa Linh Vân hiếu kỳ nói. Hoa, ta giống như nhìn thấy Dịch Thiên Tuyết tên, còn có Tần Diệp Phỉ, còn giống như có những người khác. Ngươi cái kia tiểu bổn bổn là làm gì, thiếu đế sổ đen sao? Tiểu Cửu bình tĩnh nói. Không có ý nghĩa đồ vật, không có nói ra tất yếu, chúng ta đi tìm Dịch Thiên Tuyết chơi a. Ta không đi. Hứa Linh Vân dùng sức lắc đầu. Nàng là thật sợ hãi Dịch Thiên Tuyết. Lại nói cũng lão là bị Dịch Thiên Tuyết trấn áp, có thể không đi qua, đương nhiên liền không đi qua. Tiểu Cửu gõ đầu nàng một cách nói. Ngươi ngốc nha, sư phụ hiểu rõ nhất lão đại, chúng ta đi qua xoát xoát tồn tại cảm giác, vạn nhất nàng cao hứng, giúp chúng ta nói hai câu lời hữu ích, chúng ta ngay cả đánh đều không cần chịu nha. Hứa Linh Vân ngẩn người, suy nghĩ một chút còn giống như thực sự là đạo lý này. Dịch Thiên Tuyết cũng không phải khó chơi người, không chừng hợp ý, thật có thể để cho nàng hỗ trợ nói chuyện. Dựa theo Tiểu Lâm Tử tính cách, nhất định sẽ nắm lỗ mũi nhận chuyện này. Nàng lập tức hưng phấn nói. Đúng a, ta làm sao không nghĩ tới đây, sớm biết lần trước chúng ta liền kéo kéo quan hệ, nói không chừng hiện tại cũng không cần đông đoá tây tàng. Lúc ấy không phải không nghĩ đến nha. Tiểu Cửu cười hắc hắc. Nàng vỗ vỗ Hứa Linh Vân nói. Đúng rồi, đem ngươi thuốc kia lại làm cho ta chút đi ra. Hứa Linh Vân cảm giác nhạy cảm đã có vấn đề. Nàng cảnh giác nhìn xem Tiểu Cửu, lắc đầu nói. Không có, lần này thực không có. Lần trước ta cũng đã nói, thật vất vả từ Nam Quốc đào một gốc huyền quang lưu ly hoa. Cái đồ chơi này có gây ảo ảnh thôi tình hiệu quả. Ta thật vất vả mới luyện chế thành công. Lần trước cho chính là một điểm cuối cùng hàng tích chữ. Tiểu Cửu hiển nhiên không tin, nhìn chòng chọc vào nàng. Hứa Linh Vân khẩn trương xuất mồ hôi trán. Tiểu Cửu gia hỏa này ngày bình thường cũng không tệ lắm, phàm là dính đến dược vật này thời điểm cuối cùng sẽ lộ ra bất cận nhân tình để cho người ta buồn bực. Nàng nhăn nhó móc ra một cái bình nhỏ, đưa tới nói. Thật chỉ là một chút xíu cuối cùng a, sử dụng hết liền thật không có. Tiểu Cửu hé miệng cười một tiếng. Hứa Linh Vân cũng không biết nàng đến cùng hiểu không hiểu chính mình ý tứ. Dịch Thiên Tuyết tình huống chuyển biến tốt đẹp, chí ít sẽ không lại bị hắc sắc kiếm hồn khống chế bản thân, cả người dễ dàng không ít, cũng không đem chính mình nhốt ở trong phòng, mà là ở trong sân hóng mát. Nhiều ngày tu luyện cũng không kém cái này trong thời gian ngắn. Sân cấu tạo cùng Thiên Tuyết Phong có chỗ tương tự. Nội viện trồng hoa cỏ cây cối, không nhỏ đầm nước, một cây đại thụ phía dưới, Dịch Thiên Tuyết ăn mặc tử sắc váy sa mỏng, bình tựa ở trên ghế nằm, nhàn nhã phơi nắng. Nàng dáng người hoàn mỹ, da thịt trắng nõn thủy nộn, đến nay nhìn không ra mảy may dấu vết tháng năm. Trắng nõn tay trái duỗi ra kéo qua một cái đặc thù ống hút, uống lên một bên ép tốt ướp lạnh nước trái cây, khó được tâm tình thoải mái lên, không cần lo lắng vấn đề khác. Hứa Linh Vân cùng Tiểu Cửu lén lén lút lút tới. Vừa tới cửa ra vào, Hứa Linh Vân liền toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch, một bộ muốn qua đời bộ dáng, ôm Tiểu Cửu cánh tay, liều mạng hô. Ta sợ hãi. Sợ hàng, chúng ta cũng không phải làm chuyện xấu xa gì, ngươi sợ thành cái dạng này có ý nghĩa sao? Tiểu Cửu khinh bỉ nàng một cái. Hứa Linh Vân cũng không phải ngu xuẩn, ánh mắt lấp lóe. Nói đùa, ngươi cho ta không biết ngươi muốn tới làm chi đúng không, ngươi muốn chết cũng không thể mang ta lên. Tiêu Cửu Y vì sao lại bị tính kế, đó là bởi vì ma hoàng nàng lão nhân ra dùng bản thân làm mồi nhử, ỷ vào thân thể của mình kháng dược tính cường đại, có nhất định quen thuộc, mới lắc lư qua. Ta dám nói đổi thành ngươi, cái mông một vỉnh lên, Tiêu Cửu Y liền biết ngươi muốn làm gì. Tiêu Cửu Y đã đủ phiền toái. Ngươi có thể thành công tính toán nàng, đó là vận khí. Nhưng ngươi bây giờ tìm đến Dịch Thiên Tuyết phiền phức, đây không phải muốn chết là cái gì? Ta không đi, ta chết cũng sẽ không đi. Hứa Linh Vân sắc mặt trắng bệch, dùng lắc đầu thú vị. Tiểu Cửu buồn bực nói. Sợ Hàng, ngươi nghe qua một câu không, thà hủy 10 tòa miếu, không hủy một chuyện hôn, bổng đả uyên ương tội nghiệp rất là sâu nặng, ngươi hiểu chưa? Cái này cùng chúng ta hiện tại muốn làm sự tình có quan hệ gì sao? Hứa Linh Vân không cam lòng nói. Tiểu Cửu khẽ nói. Sư phụ cùng nhà hắn lão đại, cái kia là có tiếng người hữu tình, còn kém một chân bước vào cửa khoảng cách, xem bọn hắn không bước ra đi, làm đồ để ta nóng vội. A, chúng ta bây giờ là ở sắt chỉ đỏ, tương đương với kiến tạo 10 tòa miếu, công đức rất lớn, có thể hóa giải một lần chúng ta gần nhất gây ra vấn đề. Một trận ngụy biện nói xuống, Hứa Linh Vân cảm thấy mình nếu không phải là đánh không lại nàng, sợ là thực liền động thủ. Ngươi đây là tìm đường chết. Là chết đến thêm chết. Nàng dùng sức lắc đầu, ngươi cho rằng Dịch Thiên Tuyết vẫn là năm đó tùy ngươi vò tròn xoa dẹp cảnh giới kia có phải hay không? Người ta là rộng lượng. Năm đó ngươi mở thánh vực, ngược mọi người một trận cũng không người dự định lấy lại danh dự đến. Ta Hứa Linh Vân cũng không phải không biết, ngươi cùng Ôn Châu Nhi cái kia Sợ Hàng không sai biệt lắm. Ở cùng cấp bậc bên trong, sức chiến đấu đều dựa vào phía sau. Năm đó ngươi cầm những cái kia lòe loẹt chiêu thức đối phó Tiêu Cửu ít bao nhiêu còn có chút tác dụng, ngươi nếu là dám đem ra đối phó Dịch Thiên Tuyết, thật lo lắng ngươi có dùng ra được hay không. Huống chi đế chiêu đều là năm đó đế cảnh cao thủ sáng tạo, nhưng năm đó đế cảnh cao thủ có ai thắng nổi tà đế. Hứa Linh Vân lần nữa kháng nghị, Tiểu Cửu liền xem như kéo lấy nàng đi, đều không bao lớn tác dụng. Lập tức tức giận, đem nàng ném ngay tại chỗ, tự mình đi đến. Nha, đã lâu không gặp a, Dịch Thiên Tuyết. Rõ ràng trước mấy ngày vừa mới gặp qua, nhưng Tiểu Cửu chính là một bộ chúng ta đã lâu không gặp thân thiện bộ dáng. Cảm giác này để Dịch Thiên Tuyết cảm khái không thôi. Năm đó nhất đại đại lão cao bao nhiêu lạnh, rửa đi dư thừa ký ức về sau Tiểu Cửu cũng bắt đầu ngang bướng, không nghiêm chỉnh lại. Nàng tiện tay một chiêu. Sờ lên thanh huyền kiếm, hướng về Tiểu Cửu liền nhẫn tới. Không phải, ngươi làm gì à? Tiểu Cửu la hoảng lên. Dịch Thiên Tuyết thực lực mạnh hơn, nguyên bản mọi người vừa mới đạp vào thiên mệnh đại đạo, thực lực phương diện hẳn là không kém nhiều, nhưng Dịch Thiên Tuyết dù sao cùng tiền địa hoàng có quan hệ. Lại có hắc sắc kiếm hồn ở thể nội, thứ này chẳng những cho nàng diệt đạo lực lượng, giờ phút này càng là phụng dưỡng nàng tự thân. Đao quang kiếm ảnh, Tiểu Cửu thực lực nổi bật, truyền thừa sâu xa. Nhưng nàng ở cùng trong cảnh giới đối mặt Dịch Thiên Tuyết thời điểm mới có thể lý giải Liễu Tiếu Tiếu đám người đối mặt rốt cuộc là dạng gì tuyệt vọng. Nàng sở học phức tạp, giờ phút này lại rất khó phát huy ra. Dịch Thiên Tuyết chỉ là một kiếm đâm tới, kiếm đều không có ra khỏi vỏ, chiêu thức đơn giản đến cực hạn. Nháy mắt công phu Tiểu Cửu liền nghĩ ra hơn 6 vạn loại ứng đối nàng một chiêu này biện pháp. Nhưng mà cũng không cùng cái gì chứng dùng. Bởi vì lựa chọn quá nhiều cũng chứng minh Dịch Thiên Tuyết lựa chọn càng nhiều. Nàng không kịp nghĩ nhiều trực tiếp kiên trì nghênh đón, thân thể trong nháy mắt bị tung bay. Dịch Thiên Tuyết thân hình khẽ động, mấy hơi thở tầm đó liền sẽ nàng đánh xong không ra thịt. Tiểu Cửu vừa tức vừa cấp bách, thể nội lực lượng nhất chuyển, trầm hô nói: Thái thượng tâm quang độn, kỳ diệu độn pháp, giống như là trong một chớp mắt để thân thể phân hóa thành vô số mảnh vỡ, tùy ý một cái mảnh vỡ chạy đi, lấy cảnh giới của nàng mà nói đều có thể bỏ ra một chút đại giới, nhỏ máu trùng sinh. Một chiêu này cơ hồ khó giải. Tiêu Cửu y chỉ có thể dùng cường đại lực lượng, ngưng tụ toàn bộ không gian, từ đó trì hoãn các nàng thi triển tâm quang độn tốc độ, lại đem hắn đánh tan. Tiểu Cửu rất có lòng tin. Nhưng ngay sau đó liền phát ra một tiếng hét thảm. Nàng tốc độ nhanh, Dịch Thiên Tuyết tốc độ càng nhanh, ở nàng độn pháp muốn thi triển ra trong nháy mắt trực tiếp đánh trúng nàng cường thế tan rã, loại trạng thái này quả thực không hề có đạo lý có thể nói. Ngươi gian lận, ngươi đánh ta làm cái gì? Tiểu Cửu ôm bụng buồn bực quát. Dịch Thiên Tuyết nhìn nàng một cái nói. Không phải ngươi động thủ trước sao?

Theo hắn đột phá ngày đó giới hạn tu vi tăng lên về sau, đối với loại này cái nhìn lại không quá xác định, tựa hồ trong lúc này cũng không có vấn đề gì, đại khái là bản thân quá mức nghi thần nghi dược. Bây giờ tu vi cơ hồ đạt tới đỉnh phong, hắn lại nghĩ tới chuyện này. Hoàng giả như vậy cao thủ trực giác rất chính xác. Hắn hiểu ý hoàng, liền nhất định đại biểu cho thế gian này còn cất giấu cái gì bản thân không biết đồ vật. Một bước, hắn tùy ý một bước đi xuống, chính là khoảng cách trăm vạn dặm trong bất chi bất giác, vậy mà lần thứ hai đi tới ngày xưa thiên hoàng lưu lại truyền thừa địa phương. Địa phương quen thuộc, hắn trong cuộc đời có hơn phân nửa tuế nguyệt đều ở nơi này vượt qua. Về sau bởi vì thần kinh quá nhạy cảm, từ đầu đến cuối đều cảm thấy có người muốn hại mình, mới rời khỏi nơi này, lựa chọn mặt khác nơi bế quan. Hoàng giả đều có thể coi trọng, dùng để lưu lại truyền thừa địa phương, đương nhiên gọi là một giới hoàn mỹ địa phương, vô luận là địa thế, vẫn là linh khí các phương diện đều là số một số hai. Cho dù là kinh lịch vô tận tuế nguyệt thời đại thay đổi, nơi này đều sừng sững bất hủ. Lại một lần nữa đặt chân nơi này, cổ hoàng tâm thái lại có một loại biến hóa. Một chút ngày xưa nhìn không thấu, không thấy được đồ vật, vậy mà hiện lên ở trước mắt. Thẩm tách bộ phận kia nội dung, cổ hoàng toàn thân run lên cơ hồ lạnh đến tận xương tủy. Bản hoàng từng khai sáng bất thế hoàng triều, lưu lại vô số truyền thừa, điểm hóa vô số anh tài, thế gian cao thủ, đều là muốn tôn xưng bản hoàng một tiếng sư giả. Thế nhưng trong tam giới, lòng lang dạ thú hạng người nhiều vô số kể, nhân hoàng cùng địa hoàng càn quấy thiên hạ. Tam giới sinh linh đồ thán, bản hoàng chỉ có ra mặt ngăn lại bệnh dịch, nay lưu lại truyền thừa, nếu bản hoàng xảy ra ngoài ý muốn, hậu nhân nhớ lấy, lúc này lấy diệt đi thần châu cùng ma giới làm nhiệm vụ của mình. Giải rác mấy lời, giảng thuật truyền thừa giả cố sự. Trước kia cổ hoàng tu vi không đủ, căn bản không nhìn thấy cấp bậc này sự tình, làm sao biết bậc này bí ẩn. Khó trách bản thân tu vi thủy chung mạnh hơn mặt khác lưỡng giới hoàng giả, đây không chỉ là bởi vì thiên phú nguyên nhân còn có truyền thừa duyên cớ, mình là đứng ở tự nhân bờ vai bên trên. Tiền thiên hoàng vẫn lạc, cổ hoàng tự nhiên liên lạc với một cái phi thường khủng bố sự thật. Hắn vô cùng có khả năng chết ở tiền nhân hoàng cùng tiền địa hoàng liên thủ phía dưới. Cổ hoàng xưa nay lo lắng nhất chính là cái gì, hắn lo lắng nhất mặt khác lưỡng giới vượt qua bản thân cảnh giới cao thủ, cũng hoặc là thần châu cùng ma giới hai địa phương liên thủ, ngày đó tình huống, hắn muốn đối phó hai tên hoàng giả tuyệt đối là không dễ dàng. Bây giờ tình huống đã cải biến. Biết được ngày xưa tiền thiên hoàng lại là như thế bại trận, nội tâm của hắn tâm thần bất định không thôi. Có thể hay không trung thiên hoàng cũng là như thế. Thiên hoàng chi đạo ý ở khống chế tam giới, khống chế tất cả. Cho nên cuối cùng đều không thể tránh né, sẽ cùng mặt khác lưỡng giới sinh ra ma sát, mà một khi hai đại hoàng giả liên thủ, dù cho là chính mình cái này cấp bậc, ứng phó cũng không dễ dàng. Hắn cuối cùng là tìm tới chính mình tim đập nhanh nguyên nhân. Thần châu cùng bên trong ma giới, nhất định đang phát sinh cái gì cải biến cực lớn. Loại kia cải biến thậm chí có thể uy hiếp tự té, uy hiếp được sắp bước vào đỉnh phong hoàng giả cảnh giới bản thân. Hắn một lần lại một lần xem kỹ ngày xưa truyền thừa, không muốn buông tha bất luận cái gì đồ trọng yếu. Nhưng mà thứ này thoạt nhìn như là tiền thiên hoàng thuận tay lưu lại, hắn cũng không phải là cảm thấy mình sẽ chết, dù sao hắn hào xưng tam giới chi sư, chỉ là không biết hắn cùng với tiền nhân hoàng cùng tiền địa hoàng quan hệ trong đó. Lại tính là cái gì? Chẳng lẽ hắn cũng là hai vị kia hoàng giả sư phụ? Không, rất không có khả năng. Cổ hoàng lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Hoàng giả một đạo, tuy có chỗ tương tự, nhưng tam hoàng chi đạo có bất đồng riêng, rất không có khả năng là xuất từ một người tay. Nếu như nhân hoàng cùng địa hoàng truyền thừa đều là xuất từ tiền thiên hoàng về sau, hắn không có lý do sẽ thua bởi đối phương. Cổ hoàng cảm thán nói, đây quả nhiên là hoàng giả số mệnh a, không tránh khỏi cuối cùng muốn va chạm một lần, trước hai đời hoàng giả biến mất, có lẽ thực sự là chết ở hai bên chi tranh bên trên, quá trình không cách nào phỏng đoán, có lẽ là ba bại câu thương, có lẽ có người nhặt được chỗ tốt. Dù cho chỗ ở vị trí này, ở vào cảnh giới này, hắn yêu nguyên không cách nào yên lòng. Bây giờ xem ra, ta ngược lại chiếm cứ lớn nhất quyền chủ động, ngày xưa hoàng giả, hơn phân nửa đều là ở vào trạng thái đỉnh phong. Tiền Thiên Hoàng muốn đối kháng hai tên đỉnh phong hoàng giả liên thủ thất bại là tất nhiên, mà ta bất đồng, bây giờ ta cơ hồ nửa chân đạp đến vào trạng thái đỉnh phong, hai người khác cộng lại đều không phải là đối thủ của ta. Kỳ thật Tiêu Cửu Y đã coi như là có thể xuất cục. Ma hoàng thực lực, hắn lòng dạ biết rõ, lấy đối phương nội tình mà nói trong thời gian ngắn, không có khả năng có quá lớn tăng trưởng. Về phần thần châu mới hoàng giả, hắn một mực hoài nghi là năm đó tên kia cao thủ thần bí. Đáng tiếc tìm không thấy quá khứ ghi chép, không thể nào phỏng đoán cái này cao thủ là đến từ đâu. Rõ ràng cổ giới đã hoàn toàn bị bản thân nắm ở trong tay, lại là làm sao toát ra dạng này cao thủ khủng bố. Chẳng lẽ cổ giới cũng không hoàn toàn rơi vào trong tay mình, còn cất giấu cái gì bản thân không biết địa phương sao? Nghĩ tới đây, cổ hoàng thân thể lăng không mà lên, trong phút chốc hóa thành vô biên cử nhân, ở trong thiên địa chiếu rọi ra một cái kinh khủng thân ảnh. Người đời thấy đều phải cúi đầu quỳ lại thần linh. Loại cảm giác này thỏa mãn cực lớn cổ hoàng lòng hư vinh. Có người yêu thích mỹ nhân, có người chỉ tôn bản thân, có người độc yêu giang sơn. Hắn đại khái thuộc về cây sau, có thể thiên thu bất bại, cùng thiên cùng tồn tại, đó là người đời không tưởng tượng nổi vinh quang. Cảnh giới bất đồng, tầm mắt tự nhiên có chỗ khác biệt. Lần này hắn xem kỹ cổ giới, đồng dạng phát hiện thứ không tầm thường. Nơi đây địa thế, dĩ nhiên là Lạc Hoàng Pha. Ngày xưa ta thế mà nhìn không thấu, cổ giới bên trong còn có như vậy thần bí chi địa, cơ hồ chiếm cứ 1/12 khu vực, đáng sợ. Quả thật là đáng sợ. Một chỗ địa thế cực kỳ giống bị chém đầu thần hoàng. Có truyền văn ngày xưa có loại này yêu thú, nhưng cổ giới đã tuyệt tích, không biết mặt khác lưỡng giới như thế nào. Tinh tế quan sát, cổ hoàng ồ lên một tiếng, trầm giọng nói. Đây cũng không phải là tự nhiên hình thành địa thế, mà là nơi đây thực từng vẫn lạc một cái thần hoàng đáng sợ. Cái này thần hoàng thực lực chưa hẳn kém mới vào hoàng giả cảnh giới cao thủ. Càng là xem tiếp đi, cổ hoàng càng là kinh hãi. Thế gian này, sợ là còn cất giấu rất nhiều liền hắn cũng không biết bí ẩn. Bản thân hẳn là lo lắng, đâu chỉ là mặt khác lưỡng giới, cho dù là tự cho là nắm trong tay cổ giới, nói không chừng đều cất giấu một chút không muốn người biết cố sự. Dù sao thời đại quá xa xưa trải qua vô số sự tình. Luôn có như vậy một chút siêu cấp cao thủ, lưu lại một chút không thể tưởng tượng nổi truyền thuyết. Hắn bắt đầu trầm ngâm, suy tư nửa ngày sau mới nói. Nếu kinh khủng như vậy địa thế, đỉnh phong thời kỳ đủ để chôn vùi hoàng giả địa thế, đều có thể hậu thiên tạo thành, như vậy ta có thể không đem cổ giới hóa thành một cách chỉnh thể địa thế đây. Kể từ đó, ta có thể đối ma giới động thủ, mà Tiêu Cẩu đám người nếu như dám xông vào cổ giới, liền sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục địa phương. Hắn càng là cảnh giác, lại càng muốn truy cầu hoàn mỹ. Bắt đầu mưu tính lấy chuyện phương diện này. Cùng cổ giới khác biệt, phá toái một lần thần châu có thể vật lưu lại không nhiều. Nói chung cũng chỉ có phá toái nhân hoàng đại đạo cùng dường gì hắc sắc kiếm hồn loại vật này lưu truyền xuống. Cùng một người cổ hoàng khác biệt, thần châu cao thủ đông đảo quan hệ lại cực kỳ thân mật, cho nên vừa có việc đều sẽ mọi người cùng nhau thu xếp hỗ trợ. Liễu Tiếu Tiếu chỉ huy thủ hạ cao thủ từng dương buôn bán đồ vật. Vạn Thánh Môn cao thủ cũng vội vàng thành một đoàn, bây giờ Vạn Thánh Môn mặc dù lại lập tức, nhưng trên thực tế đã làm hình ảnh phía sau màn thời gian dần trôi qua sẽ trở thành siêu nhiên thánh địa, không quy thuộc tại tầm thường thế lực bên trong. Bây giờ Đại Thánh cao thủ môn dấu vết không cách nào tiêu trừ, nhưng có thể tưởng tượng được, ngàn vạn năm về sau, Đại Thánh cấp bậc này cao thủ đứng ở ngoài sáng đoán chừng cũng liền hai tay số lượng. Lúc này thiên ngoại thiên sinh linh đều hiểu tình huống cụ thể, bọn họ cũng không cần cân nhắc ẩn tàng tự thân vấn đề. Từng cách đều khiêng công cụ, hướng về bốn phương tám hướng bay ra ngoài. Dịch Thiên Tuyết cần một chút rèn luyện thân thể dược vật, Hứa Linh Vân đương nhiên sẽ tìm được tài đại khí thô Liễu Tiếu Tiếu hỗ trợ, sau đó biến thành bộ dáng này. Liễu Tiếu Tiếu vung tay lên, vốn là chỉ huy người dưới tay mình hỗ trợ. Ai ngờ đến quân tư đại thánh mấy người cũng đang giúp đỡ kiến thiết thiên ngoại thiên, cho nên cũng tham dự ở trong đó. Thiên ngoại thiên sơ thành, thiên địa nội tình phi thường thâm hậu. Quy tắc hoàn thiện quả thực không thể tưởng tượng, điểm ấy liền không thể không cảm tạ Diệp Thuần cùng Diệp Thi hai người, các nàng đem tiểu thiên địa kinh doanh phi thường hoàn mỹ. Bị thiên mệnh đại đạo thôn phệ tạo thiên về sau, mới có thể xuất hiện hoàn mỹ như vậy thiên địa. Tuy nói so với trước kia thần châu, muốn ít đi một chút, nhưng sẽ theo thời gian, không ngừng khai thác xuống dưới, tương lai sẽ to lớn hơn. Các nơi tự hủy diệt bên trong tân sinh, nghênh đón một đợt bộc phát, thiên địa linh khí khôi phục, các nơi bảo vật đều chen lấn trưởng thành. Thời đại này là hoàn mỹ nhất thời đại. Chỉ cần có cơ duyên, liền có thể tăng lên thực lực của mình. Vạn thánh môn cao thủ hỗ trợ cũng là vì tìm kiếm một chút đặc biệt dược liệu, hỗ trợ dịch thiên tuyết thân thể. Bọn họ thủy chung phụng Liễu Tiếu Tiếu làm chủ, Liễu Tiếu Tiếu lão đại, dĩ nhiên chính là vạn thánh môn lão đại. Nam quốc cũng ở sôi trào. Lâm Nhược Vũ một đạo mệnh lệnh phát hạ đi, toàn bộ Nam quốc cảnh giới đều đang rối loạn. Nam quốc bản thân nội tình liền cường đại, những cao thủ giấu không ít đồ tốt, khi toàn bộ Nam quốc dung nhập thiên ngoại thiên về sau, càng là nghênh đón một đợt bộc phát, một số người vì trồng vườn thuốc, dược vật không ngừng thành thục. Có nhiều như vậy đại thánh hỗ trợ, ngay cả Dịch Thiên Tuyết đều dở khóc dở cười. Dù sao nàng chỉ là muốn rèn luyện thân thể một cái, nơi nào nghĩ lấy được sẽ biến thành bộ dáng này. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1393. Tứ chi phát triển đầu óc ngu si. Người đăng: Bún Vô Tà. Dưới cái nhìn của nàng, đây là chuyện rất đơn giản. Nhưng ở Liễu Tiếu Tiếu đám người xem ra, cái này nhưng là không tầm thường chuyện lớn. Dù sao liền xem như trước mắt Dịch Thiên Tuyết đem lời nói ra, hắc sắc kiếm hồn sẽ không lại ảnh hưởng nàng, đám người cũng không tránh khỏi lo lắng, nếu nàng có rèn luyện thân thể suy nghĩ, đương nhiên muốn hết sức ủng hộ. Trước kia tu luyện, là bởi vì thời gian không nhiều. Phần lớn người mà là bởi vì thiên tư có hạn, riêng là nghiên cứu một loại, liền đã cuối cùng một đời cực hạn, muốn đồng thời tu luyện nhiều loại công pháp, không khác người si nói mộng. Dịch Thiên Tuyết tuy nói thiên phú không đến mức phổ thông, nhưng nàng đồng dạng cũng là bởi vì chuyên tu kiếm thuật, một vị đắm chìm trong tiến công bên trong mới có thành tựu ngày hôm nay. Chỉ chẳng qua hiện nay tuế nguyệt vô ngần, đám người đồng tu đại đạo càng có thể sinh ra bổ sung tác dụng, Dịch Thiên Tuyết liền xem như tham tu Liễu Tiếu Tiếu đại đạo cũng chưa chắc có thể đại đạo nàng cái kia tiêu chuẩn, nhưng là đối với bản thân tăng lên là phi thường đáng sợ. Đây chính là thiên mệnh đại đạo chỗ đáng sợ. Từ ngày xưa hoàng giả trong lời nói đến suy đoán, hẳn là cũng không ngờ rằng một ngày này. Tiêu Cửu đồng dạng nghĩ không ra, một đầu thiên mệnh đại đạo, vậy mà đi được cái bộ dáng này, tương đương với đám người cùng đi, tăng lên lại còn dừng lại một điểm nửa điểm. Đám người lực lượng bổ sung, an hiểu phương hướng càng thêm hoàn mỹ, mà không an hiểu phương hướng cũng ở tăng lên, cho nên thực lực mới có thể bộc phát thức tăng trưởng. Rèn luyện thân thể cần rất nhiều dược vật, hơn nữa không phải đem dược vật một mạch nấu luyện thành dược dịch là có thể, dược vật có bổ sung còn có tương khắc đặc tính, một khi sinh ra bổ sung tương khắc, nguyên bản chỗ điều phối dược vật thì sẽ sinh ra biến hóa. Rất có thể một nồi rèn luyện thân thể dược dịch ngược lại sẽ lột xác thành kinh khủng độc vật. Chẳng những không đạt được nguyên bản mục đích, ngược lại sẽ thương đến căn bản. Hứa Linh Vân đối tại nghiên cứu phương diện này có thể nói là thiên hạ vô song. Truy tìm dược đạo là của nàng bản năng. Nam quốc tàng thư bên trong có không ít ngày xưa hoàng triều đồ tốt, nàng toàn bộ đều mượn tới nghiên cứu qua, năng lực thực sự đang tăng lên. Tăng thêm tiểu cẩu tu luyện có thái thượng linh bảo giám, bên trong ghi lại tiêu cẩu y cùng Lâm Phong nhiều năm đến một lần chứ hàng tri thức. Tuy nói không có khả năng trực tiếp cấp cho nàng dùng, nhưng là đại bộ phận không hiểu vấn đề, đều có thể từ bé chín thanh bên trong thu hoạch được đáp án. Nàng nghiên cứu dược đạo, tiểu cẩu đương nhiên sẽ không phản đối, hết sức ủng hộ. Bây giờ một nồi đại dược, luyện chế không tầm thường. Non nửa góc trời đều tràn ngập một cỗ kinh khủng hương khí. Hứa Linh Vân càng là mượn Lâm Phong ba chân đỉnh đồng thau. Tiêu Cầu Y bản nhân không có ý định luyện chế qua thần châu đỉnh. Lâm Phong ngược lại là nhặt cái tiện nghi, bởi vì nắm trong tay thiên ngoại thiên cho nên thân làm bản mệnh pháp bảo ba chân đỉnh đồng thau cũng dính một chút ánh sáng trở thành chân chính thần châu đỉnh. Nhất đỉnh trấn áp vạn vật cũng tương tự gánh chịu lấy một thiên khí vận. Như vậy bảo vật đơn thuần cấp bậc, sợ là đã bước vào hoàng đạo cấp bậc pháp bảo. Mà trước mắt mạnh nhất pháp bảo chỉ có Lâm Phong trên tay tạo hóa phong, cũng chính là ngày xưa bất diệt qua lăng vi rèn luyện cải tiến về sau, hóa thành một chuôi không gian thần khí, càng là có thể ở trong cửu thiên tùy ý xuyên qua, lực lượng không tầm thường. Nhưng nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, cái này chỉ có thể coi là đế khí. Dịch Thiên Tuyết Thanh Huyền Kiếm cũng bất quá là đế cảnh pháp bảo cấp độ, duy chỉ có thần châu đỉnh chiếm được một thiên khí vận, sinh ra thuế biến. Bây giờ gánh chịu lấy một thiên khí vận đại đỉnh bên trong luyện chế một nồi dược dịch. Dược dịch chia làm mấy trăm phần. Rèn luyện thân thể cũng là cần tiến hành theo chất lượng, không có khả năng trực tiếp nhảy vào cho đại thánh cao thủ rèn luyện thân thể dược dịch. Nói như vậy, hậu quả sẽ rất thảm. Dịch Thiên Tuyết rửa sạch thân thể, ăn mặc lụa mỏng, một người tiến vào bên trong thần châu đỉnh. Lâm Phong khéo léo ngồi ở một bên, Liễu Tiếu Tiếu theo dõi hắn, phân phó nói. Không cho phép nhìn lén. Lâm Phong giở khóc giở cười nói. Nhị sư tỷ, ta đã giải thích qua rất nhiều lần a, ta thực sự nhìn lén không được. Hơn nữa Lục sư tỷ cũng ở bên trong đây, nàng đối ta bản mệnh pháp bảo quen cửa quen nẻo, căn bản không tới phiên ta nhìn lén. Trước kia Hứa Linh Vân núp ở bên trong, Lâm Phong một dạng không được xem. Không phải nói là mình bản mệnh pháp bảo, liền có thể thăm dò tất cả, đương nhiên thăm dò bản mệnh pháp bảo bản thân không có vấn đề, nhưng thăm dò những vật khác, hiển nhiên cũng không phải là dễ dàng như vậy. Chân ngọc điểm nhẹ. Dịch Thiên Tuyết thăm dò dược dịch tình huống, phát giác được chỉ là điểm mũi chân một cái, đều có một loại cảm giác nóng hừng hực. Đây đắt là thích hợp với nàng cái cảnh giới này dược dịch, nếu như hiệu quả thấp một chút nữa, liền không hiệu quả gì. Cái gọi là rèn luyện thân thể, nếu như chỉ là nằm vào đi tắm, liền có thể hoàn thành, không khỏi cũng quá không tôn trọng thể tu. Thân thể nàng khẽ động, trên người sa mỏng rút đi, tiến tới bước vào trong nước thuốc. Thần châu đỉnh nội bộ cấu tạo một cái hư ảo không gian, giống như đem cái này thiên ngoại thiên chiếu rọi ở trong đỉnh. Bây giờ Hứa Linh Vân tuyển không ít địa phương, đào móc ra hố sâu, ở bên trong bố trí tốt Lâm Nhược Vũ trận bàn, lăng vi pháp bảo, mới bắt đầu dung luyện chất lỏng. Mọi thứ đều là cao nhất tiêu chuẩn. Hứa Linh Vân vẽ vào giáp xanh thò đầu ra hỏi. Thế nào nha, có thể hay không kiên trì cần điều chỉnh đơn thuốc sao? Dịch Thiên Tuyết lắc đầu nói, vẫn được. Nàng cái trán đổ mồ hôi đầm đìa, có thể thấy được bản thân sẽ không dễ chịu. Hứa Linh Vân gật đầu một cái, nàng tiện tay dính một chút dược dịch, bỏ vào trong miệng liếm liếm, lẩm bẩm nói. Đơn thuốc hẳn là không sai biệt lắm, vấn đề sẽ không quá lớn. Lần này nàng rất cẩn thận. Dù sao tất cả mọi người hướng về, cho dù là tiểu cửu cũng không dám nói để cho nàng làm chút chuyện gì đó. Cái kia ngươi ở bên này cô đọng dược dịch, rèn luyện thân thể á, hẳn là cần nửa tháng. Hứa Linh Vân phân phó nói. Dịch Thiên Tuyết gật đầu một cái, tỏ ra là đã hiểu. Hứa Linh Vân lúc này mới rời đi số 1 ao, đi số 2 ao quan sát tình huống. Càng là đối ứng cảnh giới cao dược dịch, nấu luyện cần thời gian cũng liền càng dài, bất quá Dịch Thiên Tuyết cảnh giới đã đạt tiêu chuẩn, chính là tố chất thân thể không đủ. Vừa vặn có thể tiến hành theo chất lượng, hoàn thành trước mặt quá trình về sau, thứ phía sau cũng liền không sai biệt lắm. Bất quá chỉ là nàng tương đối mệt mỏi thôi. Phân thân đã đều phái đi ra ngoài tiếp cận trọng yếu nhất hậu kỳ dược dịch, mà nàng thì tại tiền kỳ dược dịch chỗ tuần tra tận lực không cho sự tình xuất hiện biến hóa. Dịch Thiên Tuyết mồ hôi trán dần dần giảm bớt. Lúc đầu tiến vào dược dịch ao, thân thể của nàng vô cùng khó chịu, cho dù là đến loại cảnh giới này cũng có thể cảm giác được nóng hừng hực đau nhói cảm giác đang trùng kích thân thể. Nhưng theo xâm nhập, nàng thời gian dần trôi qua thích ứng loại tình huống này. Thậm chí chính nàng đều không có phát giác được, trong thức hải cất giấu hắc sắc kiếm hồn bắt đầu lắc lư. Một cỗ sức mạnh kỳ diệu bắt đầu ở tan rã, phảng phất hắc sắc kiếm hồn ở phai màu đồng dạng, mà cái kia rút đi nhan sắc bắt đầu ăn mòn thức hải phạm vi. Tất cả những thứ này đều là đang một cái cực kỳ quá trình chậm rãi bên trong tiến hành. Cho dù là Dịch Thiên Tuyết cực kỳ cảnh giác cũng rất khó phát giác được, dù sao nàng bây giờ chính đang ứng đối rèn luyện thân thể phương thức. Chẳng những muốn ngâm ở trong nước thuốc, càng phải tu luyện mấy loại cực hạn công pháp, đến cô đọng dược dịch, hấp thu dược lực, từ đó khiến cho dược lực tản ở các vị trí cơ thể, đạt tới hoàn mỹ rèn luyện trình độ. Thái thượng luyện thể đồ nàng không tu luyện được, hơn nữa thái thượng cửu kinh phía trên có cái tổng cương thái thượng tạo hóa kinh. Tu luyện chủng loại càng nhiều thì càng sẽ bị Lâm Phong cùng Tiêu Cửu U áp chế, mà Lâm Phong là nàng ít có đối thủ, tự nhiên không muốn bị áp chế quá mức lợi hại, từ đó mất đi chiến đấu niềm vui thú. Công pháp là Vạn Thánh Môn cung cấp. Nam Quốc công pháp mặc dù lợi hại, phẩm cấp cực cao, nhưng dù sao bề bộn cũng không phải xuất từ ngày xưa Nam Đế tay, ngược lại là Vạn Thánh Môn công pháp, phần lớn đều là xuất từ Võ Đế tay. Nàng tu luyện là Thánh Môn Cửu Trọng Thiên một bộ phận, cái này công pháp đã coi như là đỉnh cấp. Thời gian cực nhanh, tất cả đều đang tiến hành thuận lợi lấy. Dịch Thiên Tuyết đã bước vào số 3 dược dịch ao, mỗi khi thay đổi một cái ao thân thể tránh không được liền sẽ có chút thống khổ, cũng may chỉ cần gắng gượng qua lúc ban đầu thống khổ liền có thể. Theo thân thể thích ứng cường độ gia tăng về sau, thống khổ cũng càng ngày sẽ càng thấp. Loại phương thức này kỳ thật chỉ thích hợp nàng đến dùng. Lâm Nhược Vũ đều không được, dù sao Dịch Thiên Tuyết mặc dù không tu thể phách, nhưng là tố chất thân thể cùng thiên phú bày ở chỗ này, Lâm Nhược Vũ thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Hứa Linh Vân giúp Lâm Nhược Vũ nghiên cứu phương pháp, là tiến hành theo chất lượng từng chút một tăng cường. Dịch Thiên Tuyết bên này có chút đốt cháy giai đoạn, nhưng cân nhắc đến trung gian thời gian nghỉ ngơi, đã có thể đem tổn thương hạ thấp nhỏ nhất. Huống chi đây chỉ là tiền kỳ rèn luyện. Chân chính đầu to là ở phía sau. Trường sinh tiên cảnh giới hoàn mỹ thể phách là một cái mấu chốt, đại thánh cảnh giới thể phách lại là một cái mấu chốt. Dịch Thiên Tuyết bây giờ là bắt đầu từ số 0. Khi nàng tiến vào số 5 dược dịch ao thời điểm, tu luyện nửa ngày, lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, trong đầu thế mà truyền đến một tia đâm đau, cho dù là nàng đều có chút ăn không tiêu. Một loại cảm giác kỳ diệu sinh ra, phảng phất trong đầu nhiều chút vật gì. Nhưng nàng tinh tế vơ vét về sau, nhưng lại phát hiện mình tìm không đến bất luận cái gì tung tích. Dịch Thiên Tuyết nhíu mày, đem chuyện này đặt ở trong lòng, tiếp tục tu luyện lên. Rất nhanh, nàng cảm giác được đầu óc của mình càng ngày càng chứng đau. Cảm giác thống khổ để cho nàng đưa tay bưng kín cái trán, thân thể tựa ở dược dịch ao bên cạnh đầy đủ bị dược dịch che phủ hơn phân nửa, còn dư lại một bộ phận, hiện ra lửa nóng hồng sắc. Hứa Linh Vân đứng ở một bên quan sát, phát hiện nàng bộ dạng này về sau, lo lắng nói. Làm sao vậy, là dược dịch hiệu quả quá mạnh sao? Nàng nghi ngờ dính một hồi dược dịch thử một cách về sau, phát hiện hẳn là vấn đề không lớn mới đúng, nhưng Dịch Thiên Tuyết tình huống, nhưng thật giống như rất thống khổ. Dịch Thiên Tuyết hướng về nàng khoát tay áo, đầu kịch liệt đau nhức để cho nàng cắn chặt hàm răng. Nửa ngày trong đầu oanh minh một tiếng truyền đến. Loại đau khổ này hóa giải không ít, để cho nàng kỳ quái chính là bản thân thức hải lực lượng, vậy mà khai thác cực lớn một bộ phận đi ra. Tuy nói thức hải lớn nhỏ, cùng thông minh không thông minh, đầu óc có dùng được hay không, liên quan không lớn. Nhưng theo thức hải mở rộng mở một bộ phận, Dịch Thiên Tuyết có loại bản thân đầu óc càng dễ sử dụng hơn đồng dạng cảm giác. Nàng nghi hoặc nhìn Hứa Linh Vân nói. Những cái này dược dịch cũng có thể rèn luyện thức hải lực lượng sao? Hứa Linh Vân há to miệng, giật mình nhìn xem nàng nói. Đều nói tứ chi phát triển đầu óc ngu si, ngươi nên minh bạch đơn thuần luyện thể không có khả năng để cho người ta biến thông minh mới đúng a. Nhưng ta thức hải mở rộng một bộ phận cảm giác người dễ dàng rất nhiều. Dịch Thiên Tuyết nhíu mày.

Hắc sắc kiếm hồn bản chất lực lượng vẫn còn, nhưng là cơ hồ lại mất đi trước kia thần diệu từng giờ từng phút ký ức chuyển sang cho Dịch Thiên Tuyết, nhưng lại không đành lòng để nàng nhớ ký mảy may. Đó là tiền địa hoàng chân quý nhất ký ức. Cho dù là lột xác thành hắc sắc kiếm hồn, cũng tàn tật ở lại đây một đạo hồn thể phía trên ký ức, bây giờ lại từng chút một tiêu tán. Nàng bản thân dấu vết lưu lại liền không nhiều, theo bộ phận này tiêu tán, cơ hồ rất khó tìm nàng tồn tại qua dấu vết. Dịch Thiên Tuyết tâm tình có chút trầm trọng, lại không thể không tiếp tục nữa. Đây là tiền địa hoàng lựa chọn. Nàng thân làm truyền thừa giả, thân làm hậu nhân, phải làm nhất chính là tiếp nhận nàng tất cả quà tặng. Cho đến nay, Dịch Thiên Tuyết đều không minh bạch bản thân đối với nàng mà nói, rốt cuộc tính là gì, cái gọi là kéo dài, lại phải làm thế nào đến tiến hành. Chỉ là trong lòng có loại đại khái suy nghĩ. Chỉ cần có thể sống sót, sống thật tốt xuống dưới, nàng hẳn là liền sẽ rất vui vẻ. Mang loại tâm tình này, Dịch Thiên Tuyết từng bước một cường hóa bản thân. Hứa Linh Vân cố ý lưu lại một tiểu hào thời khắc quan sát tình huống của nàng. Liễu Tiếu Tiếu mấy người cũng tạm thời dừng lại một hồi, bất quá đây là một cái quá trình khá dài, lúc ban đầu dược dịch ngâm nửa tháng, liền có thể tiến vào cái tiếp theo ao. Đến trung kỳ thường thường một ao dược dịch cần phân mấy lần ngâm, nửa đường còn cần ngừng ở lại bên ngoài điều chỉnh một đoạn thời gian thân thể, lại đi vào trong đó. Quá trình này quá mức buồn tẻ, minh bạch Dịch Thiên Tuyết vấn đề không lớn về sau, Liễu Tiếu Tiếu đám người lúc này mới rời đi Thần Châu Đỉnh. Lâm Nhược Vũ ngược lại là lưu tại bên trong. Dịch Thiên Tuyết đã dùng qua ao, dược tính mặc dù biến mất không sai biệt lắm, nhưng bao nhiêu còn sót lại một bộ phận, nàng ngược lại là có thể từ từ tăng lên một lần bản thân. Bởi vì đã ngâm dược dịch hồi lâu, cho nên bản thân thể chất cũng có một chút tăng lên. Hứa Linh Vân lưu lại một phân thân giúp nàng quản lý tình huống, liền vội vàng đi giày vò mặt khác thuốc nước. Lâm Nhược Vũ đồng dạng rửa sạch thân thể, nằm ở dược dịch trong hồ, vận dụng thánh môn cửu trọng thiên bộ phận công pháp, đến rèn luyện thân thể của mình. Lúc đầu, nàng còn không có bất kỳ gì dạng. Nhưng làm tiến vào Dịch Thiên Tuyết cảm xúc hơi không khống chế được trong nước thuốc lúc, nàng bén nhạy đã nhận ra vấn đề. Lâm Nhược Vũ thần thức phương diện lực lượng bản thân liền mạnh, đó là bởi vì Lâm Phong sinh sinh xé rách một bộ phận để cho nàng hoàn mỹ sáp nhập vào lực lượng của mình. Dựa lưng vào khu vực biên giới, Lâm Nhược Vũ cảm giác thân thể tăng lên chỗ tốt, không nhịn được rên rỉ một tiếng. Nhưng ngay tại giây phút này, nàng thần thức khẽ động, phảng phất ở trên thiên mệnh đại đạo nhìn thấy cái gì cảnh tượng khó tin đồng dạng. Không nhịn được vuốt vuốt hai mắt, Lâm Nhược Vũ lúc này mới ngưng thần nhìn tới. Dịch Thiên Tuyết trên đường lớn có một bộ phận tán giật lực lượng bắt đầu hướng về ma hoàng trên đại đảo hội tụ, mà càng làm cho nàng kỳ quái là ở nhân hoàng đại đảo cuối cùng tựa hồ có một đảo nhược ảnh nhược hiện bóng người. Ca múa nhạc. Tình huống như thế nào, trên đại đảo ở đâu ra bóng người? Lâm Nhược Vũ kinh hô lên, cái này có chút đổi mới nàng nhận thức, dù sao có đại đảo tranh phong nói chuyện. Hơn nữa nhân hoàng đại đạo bên trên có tình huống, Tiêu Cửu không có khả năng không biết. Liên tưởng đến ngày xưa thoáng nhìn, nhân hoàng đại đạo cuối cùng vắt ngang, Lâm Nhược Vũ càng thêm vững tin, này phía trên còn cất giấu một số bí mật. Nàng gãi gãi đầu, thật sự là đoán không ra ngày xưa hai vị đại lão đến cùng ở làm chuyện gì. Từ đại sư tỷ vấn đề này đến xem, đối phương cũng không có ác ý. Nhưng là có dạng này hai cái đại lão giấu ở phía sau, là cá nhân đều sẽ phiền não sợ hãi. Nàng lập tức lấy thần thức gõ gõ đám người đại đạo, tiếp theo bóp ra văn tự nói. Nhìn thấy nhân hoàng đại đạo cùng ma hoàng trên đường lớn tình huống sao? Tình huống như thế nào? Lâm Phong hơi nghi hoặc một chút. Hắn sức mạnh thần thức quét về phía hai đầu đại đạo, tựa hồ nhìn không đến bất luận cái gì dấu vết. Liễu Tiếu Tiếu mấy người cũng hỏi. Ngươi có phải hay không ngâm mơ hồ, nếu là thân thể chịu không được liền đi ra nghỉ ngơi một chút, không ai dành với ngươi. Lâm Nhược Vũ sở khóc sở cười nói. Ta đến mức đó sao, liền xem như ta cũng sẽ không cầm cái mạng nhỏ của mình nói đùa nha. Lâm Phong nhún nhún vai nói. Ai biết được. Liền tứ sư tỷ tình huống này, nói không chừng làm không lãng phí đồ vật, ở bên trong quyết chống đại sư tỷ tiêu hao phần lớn lực lượng, mà nàng là theo ở phía sau nhặt chỗ tốt. Lâm Nhược Vũ cũng không trả lời, cảm giác nói thêm gì đi nữa, mọi người trong miệng cũng nói không ra cái gì tốt lời. Nàng trầm ngâm nói, cái này cảm giác rất kỳ quái, ngoại nhân không nhìn thấy, chẳng lẽ là bởi vì hắc sắc kiếm hồn tán giật một phần lực lượng, dược dịch trong hồ bao nhiêu tồn tại một chút điểm cho nên mới sinh ra dị tượng. Nàng có cái suy đoán, có lẽ Dịch Thiên Tuyết không thấy được đồ vật, bản thân có lẽ có thể nhìn thấy một bộ phận. Nàng ra tốc luyện hóa còn dư lại dược trì về sau, lại tiến nhập cái tiếp theo dược dịch ao. Rời đi dược trì thời điểm, loại kia thần diệu cảm giác liền biến mất, nhưng là tiến vào bên trong về sau, lại loáng thoáng thấy được một bộ phận. Lần này tựa hồ càng thêm rõ ràng một chút. Rõ ràng là nhân hoàng đại đạo bên trên lực lượng ở ảnh hưởng ma hoàng đại đạo, cho nên tán giật một phần lực lượng, mới có thể từ Dịch Thiên Tuyết đại đạo bên trong tụ lại. Lâm Nhược Vũ tò mò nhìn. Bỗng nhiên cảm giác được một trận kỳ diệu ánh mắt, tựa hồ nhân hoàng đại đạo bên trên người kia tựa hồ cũng phát hiện bản thân. Nàng lập tức kinh hô một tiếng, muốn rút lui ra ngoài. Nhưng người kia lại là vung tay lên, ma hoàng trên đại đạo một cỗ lực lượng, lập tức ăn mòn nàng thức hải lực lượng trong một chớp mắt, trời đất quay cuồng, Lâm Nhược Vũ khó chịu muốn mạng, nội tâm không ngừng kêu khổ. Còn cho là mình liền phải xong đời đây. Nhưng nàng hai mắt đột nhiên sáng lên, phát hiện vấn đề này cũng không phải là muốn nhằm vào nàng, mà là mang theo một cỗ bàng tạp ký ức, từ đó mở ra một cách hoàn toàn mới đại môn. Một cái xa hoa rộng rãi trong sân nhỏ. Tụ tập số lượng hàng trăm ngàn hài đồng, giống như một học viện, phân chia thành vô số ban cấp, tất cả hài đồng đều ở nơi này học tập sinh hoạt. Lâm Nhược Vũ không ngừng ở trong trí nhớ vơ vét. Cuối cùng trong đám người tìm được một tên hài đồng thân ảnh, nàng khi còn bé liền cùng Dịch Thiên Tuyết từng có đối mặt, chỉ là hai bên thân phận khác biệt, một cách là cao cao tại thượng chân truyền đệ tử, một cách chỉ là Mạc Lưu Phong mạch đệ tử tầm thường, cho nên cũng không có giao tập. Cái này hài đồng bộ dáng cực kỳ giống Dịch Thiên Tuyết. Dưới cái nhìn của nàng có lẽ đây chính là tiền địa hoàng, cái này hoặc giả hẳn là niên đại đó nhớ. Đám người chi sư là một lão già. Hắn thoạt nhìn vô cùng hiền lành, một mực tỉ mỉ chiếu cố những hài đồng này, có thể xưng là hữu giáo vô loại, đối phương thực lực cường đại, dù chỉ là từ trong trí nhớ nhìn thấy, đều có thể cho người ta mang đến rung động. Quét sạch tứ phương, Lâm Nhược Vũ thậm chí ở một gốc cây bên trên, phát hiện một cái ngủ say tiểu gia hỏa. Nàng mở to hai mắt nhìn trước mắt một màn này lộ ra là bất khả tư nghị như vậy. Nhà chúng ta vị kia khi còn bé. Không. Không phải hắn, đại sư tỷ nói tiền địa hoàng muốn kéo dài tiếp, sư đệ lại không nhìn thấy người kia dung mạo, chẳng lẽ hắn liền là đại biểu tiền nhân hoàng vị kia. Bỗng nhiên, Lâm Nhược Vũ chấn động ký ức trong nháy mắt nhỏ nhặt. Nàng gãi gãi đầu, phát hiện dược dịch bên trong dược lực hầu như đều luyện hóa sạch sẽ, đây là đang chính mình cũng không biết thời điểm, hiển nhiên là đắm chìm trong trí nhớ nguyên nhân. Nàng mừng rỡ như điên, nghĩ không ra thứ này còn có những chỗ tốt này. Bước vào cái tiếp theo ao đồng thời càng nhiều hơn chính là muốn biết tiếp theo sự tình. Ký ức lần thứ hai triển khai. Có thể nhìn ra được tiền địa hoàng trước đó, cùng tiền nhân hoàng cũng không quen biết. Hai người hẳn là bị chọn chúng người, hoặc có thể nói là cô nhi không nơi nương tựa. Trên đài tên lão giả kia quá hòa ái, để cho nàng không kiềm hãm được như vậy suy nghĩ. Thời kỳ này ký ức rất vui vẻ, khoái hoạt đến tiền địa hoàng đến chết không quên, muốn dùng loại phương thức này lưu truyền tới nay, nhưng lại không muốn đi ảnh hưởng Dịch Thiên Tuyết. Nếu như không phải cơ duyên xảo hợp, sợ là bản thân cũng không nhìn thấy những nội dung này. Tinh tế quan sát đi. Lâm Nhược Vũ phát hiện tiền nhân hoàng cùng tiền địa hoàng hai người quen biết. Tiền địa hoàng có lão đại Dịch Thiên Tuyết cái bóng ở trong mọi người thực lực thuộc về tuyến đầu, có thể nói là nhóm trẻ nít này bên trong cực kỳ có thiên phú, cường đại nhất hài tử. Tiền nhân hoàng thì lại khác. hắn có thể được tuyển chọn, thiên phú tự nhiên không tầm thường, chỉ là ở loại này siêu cấp thiên tài tụ tập địa phương, cho dù là hắn, cũng lộ ra ảm đạm vô quang. Huống chi người này ở Lâm Nhược Vũ xem ra đặc biệt lười. Tiện địa hoàng thời gian ngủ rất ít, phần lớn thời gian đều đang tu luyện, mà hắn thời gian tu luyện rất ngắn, phần lớn thời giờ đều đi ngủ, thực lực phân bố rất cân đối. Bọn nhỏ sẽ không quá mức hài hòa, tất cả mọi người đang liều mạng, duy chỉ có một mình hắn không chịu cố gắng, một cách tự nhiên liền bắt đầu bị người nhằm vào. Không đánh lại tiền nhân hoàng, một cách tự nhiên bái nhập tiền địa hoàng đỉnh núi đổi lấy phù hộ. Một vị đắm chìm trong tu luyện tiền địa hoàng cũng không có quá phản ứng lớn, chỉ là tiện tay cứu hắn mà thôi. Thời gian không ngừng đi qua. Chỗ này học viện cuối cùng vẫn giải tán bởi vì tên lão giả kia biến mất. Đệ tử mỗi người đi một ngả, một bộ phận đi tìm lão giả tung tích, một bộ phận bước lên nhân sinh của mình. Bọn họ đủ mạnh, mạnh đến cùng trong cảnh giới, trừ bỏ đồng tu bên ngoài cơ hồ tìm không đến bất luận cái gì địch thủ. Chỉ là có người bởi vì niên kỷ quá nhỏ, kinh nghiệm sống chưa nhiều, sớm vẫn lạc. Người còn sống sót trở thành một phương hào cường, khai sáng kinh khủng thế lực cùng đạo thống, để bản thân sở học triệt để phát dương quang đại. Tiền nhân hoàng tâm không ở trên đây, mà là lôi kéo tiền địa hoàng hai người cùng một chỗ đi thăm dò những địa phương khác. Hắn mấy câu nói để Lâm Nhược Vũ rất là cảm khái. Thế giới lớn như vậy, ta nghĩ đi ra ngoài một chút. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1396. Cùng ta có quan hệ. Người đăng: Bún Vô Tà. Ngay sau đó, lại đứt đoạn. Lâm Nhược Vũ mắng mắng ầm ĩ bò lên, lại tiến vào trong cái hồ tiếp theo. Theo tiền nhân hoàng câu nói kia, Lâm Nhược Vũ trước mắt hiện ra một màn kinh khủng. Nàng không cách nào tưởng tượng, một cái cả ngày ngủ người, lại có thể đi đến một bước này. Tiền địa hoàng cũng không thể ngoại lệ, bị trước mắt một màn kinh hãi. Giới bích. Chỉ thấy tiền nhân hoàng khẽ cười nói. Lão sư thường nói thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, cho nên ta cảm thấy hắn là đang chỉ điểm chúng ta. Thế gian này không chỉ một vùng trời, có hứng thú hay không bồi ta đi ra ngoài một chút đây. Lâm Nhược Vũ dám đánh cược. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân lời nói tuyệt đối không phải ngươi lý giải cái dạng này. Nhưng là lúc này, nàng lại tìm không thấy phản bác ngữ. Bởi vì tiền nhân hoàng thực dùng hành động chứng minh thiên ngoại hữu thiên bốn chữ này. Thiên giới. Lâm Nhược Vũ bén nhạy bắt được điểm mấu chốt. Hai vị này hoàng giả cũng đều là xuất thân thiên giới cao thủ, về sau một cách lại trở thành nhân hoàng, một cách trở thành địa hoàng, hẳn là từ lúc này bắt đầu. Các nàng còn tuổi nhỏ, nhưng thực lực đã không thua kém gì đồng dạng tiểu thánh cao thủ. Tiền nhân hoàng thoạt nhìn bất học vô thuật, nhưng là bản thân chiến lực phi thường đáng sợ, tiểu thánh cảnh giới, liền có thể xé ra giới bích. Nhưng không thể không nói, thời kỳ này giới bích xa không có hiện tại phức tạp, có lẽ là còn không có sinh ra ba vị hoàng giả nguyên nhân. Hai người điều chỉnh một hồi, mới bước vào trong đó. Không gian thứ này cực kỳ thần bí. Tiền nhân hoàng thực lực tổn thất hơn phân nửa, hai người thế mà ở không gian loạn lưu bên trong thất lạc. Đây chính là bọn họ một cách ở nhân giới, một cách ở ma giới nguyên nhân. Lâm Nhược Vũ trầm giọng nói. Bởi vì là tiền địa hoàng ký ức, cho nên nàng cùng tiền nhân hoàng phân tán về sau, liền lại cũng không có tiền nhân hoàng tin tức. So sánh mặt khác lưỡng giới, thời khắc này ma giới hiển nhiên còn ở vào nguyên thủy thời kỳ. Ma hoàng đã từng nói qua, ma giới khác biệt mặt khác lưỡng giới, bản thân có chút ô uế, thực lực không bằng cảnh giới nhất định, hoặc là không có bất kỳ chuẩn bị đồng thời bước vào trong đó, tâm tính lại nhận ô nhiễm. Tiền địa hoàng hiển nhiên chính là như thế. Nàng tâm tính kỳ thật cũng không xấu, nhưng là đập bước vào ma giới trong nháy mắt, liền nhận lấy ảnh hưởng, bản thân bắt đầu cải biến. Tâm tình dần dần bị tâm tình tiêu cực dính vào, trở nên ô uế lên. Thời khắc này ma giới, không có bao nhiêu cao thủ cường đại, tất cả phương thức tu luyện đều còn tại tìm tòi. Tiền địa hoàng đến, không thể nghi ngờ là tăng nhanh quá trình này. Nàng cũng biết mình trạng thái xảy ra vấn đề, nhất định phải nghĩ biện pháp thích ứng ma giới, cho nên mới cường thế thu nhận một bộ phận thế lực, để cho người ta đi tìm kiếm mình đồ cần. Ma giới đồ vật đều mang một cỗ ô uế khí tức. Cho dù là thiên tài địa bảo đều cực hạn với một bộ phận này, nàng vốn là muốn mượn từ thôn phệ thiên tài địa bảo đến cường hóa bản thân, chống cự loại này ô nhiễm bản thân khí tức. Lại không nghĩ rằng ngược lại càng lún càng sâu. Theo bản thân dần dần mê thất, nàng bắt đầu đắm chìm trong loại này khống chế tất cả con đường bên trong, trở nên có chút ích kỷ. Nàng tựa hồ quên đi cùng mình cùng nhau tới tiền nhân hoàng, chỉ là một mực tăng lên bản thân để cho mình trở nên mạnh hơn. Thời gian dần trôi qua, phủ diện đại đạo hình thức ban đầu hiện ra. Cho dù ở ngày xưa học viện, nàng đều là cao cấp nhất thiên tài. Ở trong ma giới kia liền càng là không người có thể so sánh được tồn tại. Vừa lúc ma giới nơi này, mặt trái lực lượng hoành hành, nàng bản thân vì bị ô nhiễm, cho nên mượn từ tu luyện, khiến cho một bộ phận này lực lượng trở nên càng ngày càng mạnh. Đại đạo hình thức ban đầu bị nàng mò ra. Đây chính là hậu thế mạnh nhất ba đầu đại đạo một trong địa hoàng đại đạo. Người đều có tâm tình tiêu cực, cho nên ma hoàng khôi phục thực lực tốc độ không tầm thường, cho dù là ở thần châu loại địa phương này cũng so thông thường cao thủ khôi phục cấp tốc. Chỉ bất quá ma hoàng là bản thổ ra đời, mà tiền địa hoàng là thiên giới cao thủ. Hai người tính cách khác biệt, một cách đã sớm thích ứng ma giới hoàn cảnh, một cách hậu thiên bị ô nhiễm, cho nên mới sẽ sinh ra cực đoan nhất biến hóa. Nhìn đến đây, Lâm Nhược Vũ không khỏi cau mày. Tiền địa hoàng nhìn đích xác không phải là một loại lương thiện, nàng cả đời này sáng tạo ra quá nhiều sát nghiệp, tuy nói chỉnh hợp ma giới thực hiện nhất thống về sau cũng có chỗ tốt rất lớn, nhưng là không cách nào xóa bỏ trong đời của nàng chỗ bẩn. Dịch Thiên Tuyết rất lạc quan, cảm thấy Tiền Địa Hoàng là cái người rất tốt. Nhưng bây giờ tại Lâm Nhược Vũ xem ra, lại nhiều hơn mấy phần lo lắng. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, Tiền Địa Hoàng cũng không tính là người tốt lành gì, để cho người ta có chút hoài nghi động cơ của nàng. Nàng trầm ngâm nói. Thời kỳ này Tiền Địa Hoàng khai sáng Địa Hoàng Đại Đạo, như vậy Tiền Nhân Hoàng nhất định là lưu lạc đến Thần Châu từ đó khai sáng Nhân Hoàng Đại Đạo. Nhưng là bọn họ nếu quen biết, vì sao lại sẽ hai bên tranh đấu, dẫn đến vẫn lạc đây? Hiện tại xem ra tất cả khả năng đều ở Tiền Địa Hoàng trên người. Bởi vì nàng bản thân xảy ra vấn đề. Nhưng từ đại đạo phương diện mà nói, Địa Hoàng Đại Đạo lại là gìn giữ cách đã có chi đạo, không có nhất định phải thôn phệ người khác, hủy diệt người khác đại đạo quy tắc, hoàn toàn có thể làm an phận ở một góc sơn đại vương. Nói là nàng bốc lên tam giới chi tranh, cái kia tựa hồ cũng rất không có khả năng. Ký ức lại biến mất. Lâm Nhược Vũ không kịp chờ đợi bước vào cái tiếp theo trong dược trì. Trước mặt chính là Tiền Địa Hoàng thân ảnh. Không giống với ở ma giới thời điểm, nàng cả người rất ngột ngạt, cho người ta một loại cảm giác nặng nề. Cái thế giới này một mảnh trắng xóa, nàng vừa quay đầu, nụ cười sán lạn quả thực để Lâm Nhược Vũ không thể tin được, nàng chính là Tiền Địa Hoàng. Ngay sau đó hình ảnh nhất chuyển, là Nhân Hoàng Đại Đạo sụp đổ trong nháy mắt. Lâm Phong đã từng nói qua Tiền Địa Hoàng thậm chí Đại Sư Tỷ Diệt Đạo, rất có thể xuất từ Tiền Nhân Hoàng thủ bút. Bây giờ, nàng thiết thiết thực thực nhìn thấy màn này. Nhân Hoàng Đại Đạo cuối cùng vắt ngang, là Tiền Địa Hoàng động tay ký ức ngắt đầu bỏ đuôi, nàng cũng không nhìn thấy chỗ mấu chốt nhất, chỉ có thể nhìn thấy mặt mũi tràn đầy nước mắt Tiền Địa Hoàng chặt đứt Nhân Hoàng Đại Đạo cuối cùng. Đây chính là Nhân Hoàng Đại Đạo cuối cùng đứt ngang nguyên do. Ký ức nhỏ nhặt, Lâm Nhược Vũ lại bước vào cái tiếp theo ao, lại phát hiện lại cũng không nhìn thấy tương quan ký ức. Nàng nóng nảy nắm tóc, buồn bực nói. Làm sao đến thời điểm mấu chốt, cũng chưa có đây, tốt xấu đem thứ trọng yếu nhất bảo lưu lại đến a. Nàng nóng nảy, rõ ràng không để ý đến vấn đề trọng yếu. Có lẽ đối với nàng mà nói, năm đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, là bộ phận trọng yếu nhất. Nhưng đối với Tiền Địa Hoàng mà nói, có lẽ chỉ có khi còn bé cái kia không buồn không lo thời kỳ mới là nàng thời điểm trọng yếu nhất. Không nhìn thấy tiếp theo sự tình, Lâm Nhược Vũ dứt khoát đứng lên tìm tới Dịch Thiên Tuyết vị trí, nhìn thoáng qua Hứa Linh Vân phân thân nói. Đại tỷ thế nào? Không có cái gì gì thường nha. Phân thân vội vàng nói. Nàng cùng Hứa Linh Vân tổng hưởng tri thức, trừ bỏ bản thân quá giòn, mỗi lần bị công kích liền sẽ xong đời bên ngoài, phương diện khác chênh lệch không bao lớn, hơn nữa đồng dạng duy trì riêng mình tự chủ tính. Chỉ là không thể cùng trước kia một dạng bản thân tạo phản. Lâm Nhược Vũ nhìn về phía dược dịch bên trong Dịch Thiên Tuyết, không kiềm hãm được nhíu mày. Dịch Thiên Tuyết trạng thái không có gì khác biệt, thoạt nhìn tiền địa hoàng là không dùng bất luận cái gì thủ đoạn đi tổn thương nàng, nhưng cũng là bởi vì dạng này mới hiển lên rõ khó bề phân biệt. Thật chẳng lẽ là ứng các nàng nói tới. Bản thân thấy tiền địa hoàng bất quá là sơ kỳ mê thất mình người, mà Lâm Phong đám người thấy là nàng rõ ràng sau khi tỉnh lại trạng thái. Từ tiền địa hoàng khi còn bé tình huống suy đoán, nàng bản tính không phải quá hỏng. Vấn đề này, nàng trong thời gian ngắn cũng nói không ra rốt cuộc, phát giác được Dịch Thiên Tuyết còn đắm chìm trong tu luyện, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục đi rèn luyện thân thể. Có lẽ tiếp theo còn có thể tìm tới một bộ phận trọng yếu ký ức, từ đó giải quyết nghi ngờ của mình. Ở nàng nhìn thấy tiền địa hoàng quá khứ trí nhớ đồng thời, ngoại giới Lâm Phong lại có chút rơi vào mơ hồ. Đầu óc hàng loạt hoảng hốt, trước mắt có hai loại không giống nhau cảnh tượng trùng điệp vào nhau, là thần châu lại không phải thần châu, đó là một loại cực kỳ cảm giác kỳ quái. Cảm giác kỳ diệu sinh ra để Lâm Phong không hiểu ra sao. Cho dù là hắn bây giờ tu vi đều không thể khẳng định cuối cùng là một loại gì dạng tình huống. Ngược lại là có điểm giống cùng cuộc sống của người khác quý tích trùng điệp, trong phút chốc thấy được đối phương trải qua từng màn đồng dạng. Vuốt vuốt hai mắt, Lâm Phong cảnh tượng trước mắt biến hóa. Thần châu vẫn là cái kia cái thần châu, nhưng lại càng thêm nguyên thủy, cao ngất trong mây cao phong không hề giấu chân người, nhân tộc bọc lấy rách nát gia thú, cùng giã thu chém giết cùng một chỗ. Nhỏ yếu nhân tộc thường thường cần mười mấy người mới có thể săn giết một đầu cỡ nhỏ giã thú. So sánh giã thú thân thể cường đại, nhân tộc xác thực kém không ít. Nhưng thắng ở năng lực học tập mạnh, bọn họ học xong vũ trang bản thân, còn có người học xong chiến đấu phương pháp. Đây là một cách tiến hóa quá trình. Trong nháy mắt, Lâm Phong cảnh tượng trước mắt biến hóa. Bản thân phảng phất thân ở đài cao trên lầu các, phía sau là cung điện hoa lệ, phía trước là vô số vô tận tộc nhân ở quỳ lạy. Bái kiến nhân hoàng. Lâm Phong não hải đau xót, cảnh tượng nháy mắt tức thì ý thức lại kéo về đến trước mắt. Vừa rồi một màn phảng phất giống như ảo giác đồng dạng, tìm không thấy mảy may tồn tại khả năng. Lâm Phong gãi đầu một cái nói. Chuyện gì xảy ra, cái kia hẳn không phải là ta thị giác, không quá giống cửu y thời đại kia, nói không chừng càng xa xưa, cũng chính là tiền nhân hoàng thời kỳ. Không hiểu ra sao nhìn thấy một bộ phận này, Lâm Phong cũng rất bất đắc dĩ. Nói cách khác, tiền nhân hoàng xuất hiện thúc đẩy tình thế phát triển, khiến cho toàn bộ thần châu gia tốc phát triển, dần dần tạo thành khổng lồ hoàng triều. Cũng bởi vì tiền nhân hoàng chỉ điểm hiện lên vô số thiên tài, từ đó lưu truyền tới nay vô tận tu luyện phương pháp. Mọi thứ đều là thuận lý thành chương. Nhưng Lâm Phong lại hồ đồ, cái này cùng bản thân có quan hệ, vì sao lại thấy một màn như vậy? Lâm Phong cảm thấy cần tìm người thương lượng một chút. Hẳn là chỉ có Tiêu Cửu Y, dù sao nàng cũng đã từng là nhân hoàng nha. Lâm Phong tìm cho mình cái thích hợp lấy cớ, lúc này mới chạy tới minh giới. Ở ngoại vi đem tình huống của mình nói về sau, lúc này mới chờ đợi lên Tiêu Cửu Y trả lời. Tiêu Cửu Y lúc đầu cũng không quá muốn nói chuyện, có thể cân nhắc đến một màn này thật sự là quá thần kỳ, lo lắng Lâm Phong chịu ảnh hưởng, lúc này mới lên tiếng. Có lẽ là thỏa mãn điều kiện gì mới để ngươi nhìn thấy màn này. Lâm Phong gãi đầu một cái nói. Muốn thỏa mãn điều kiện gì mới được, ta có thể hay không chịu ảnh hưởng. Tiêu Cửu Y nghĩ nghĩ mới lên tiếng. Cũng không đến nỗi, nếu như muốn ảnh hưởng ngươi, nhất định phải là đem ký ức quán thâu vào trong đầu của ngươi, mà không phải để cho ngươi từ đồng dạng góc độ nhìn sang. Chỉ có quán thâu vào não hải mới có thể lẫn lộn Lâm Phong ký ức, loại tình huống này,